Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 149. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha ruột xin lỗi con gái. Lần đầu tiên cha Thẩm Vân phải chịu đựng loại sỉ nhục như này, vừa tức giận vừa xấu hổ, khuôn mặt đỏ bừng lên. Tức giận nhất chính là Thẩm Vân ngay cả mí mắt cũng không thèm nhấc lên một chút. Nếu có lần sau thì sẽ không còn đơn giản như vậy nữa đâu. Cha Thẩm Vân tức giận đến mức thở hổn hển. Con tìm 4 người đàn ông như vậy ở bên ngoài, sớm muộn cũng có ngày con sẽ hối hận. Đến lúc đó ngay cả nhà mẹ đẻ cũng sẽ không cho con chỗ dựa. Thẩm Vân, xem ra thời gian này ông còn chưa nếm đủ. Cha Thẩm Vân nhớ rằng mình đến đây là để chịu thua và cầu xin tha thứ. Cứng rắn nuốt lại những lời muốn nói. Ông ta nói những lời Thẩm Vân không muốn nghe. Thẩm Vân có thể để cho ông ta sống những ngày không muốn nhớ lại kia. Sáng sớm hôm sau, sau khi mẹ kế Thẩm Vân rời giường, mang theo đôi quầng thâm mắt vì liên tục nhiều ngày không ngủ ngon rón rén đi đến cửa nhà. Lén nhìn ra ngoài cửa. Đi rồi, những người kia đi thật rồi. Mẹ kế Thẩm Vân kích động nói. Cả nhà vội vàng đi ra ngoài. Trên đường đi làm, đi học đều nghi thần nghi quỷ không ngừng nhìn về phía sau. Phát hiện phía sau mình thật sự không có ai đi theo mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đi rồi. Cha Thẩm Vân có loại cảm giác nhẹ nhõm như sống sót sau tai nạn. Đến cổng đơn vị, cha Thẩm Vân bỗng nhiên dừng bước. Phía trước có hai người đàn ông vừa đi vừa nói chuyện. Người đàn ông trung niên trên mặt mang theo ý cười, đưa tay vỗ vai người đàn ông trẻ tuổi. Quan hệ của hai người nhìn có vẻ rất tốt. Bóng dáng của người đàn ông trung niên, cha Thẩm Vân rất quen thuộc, là lãnh đạo trực tiếp của ông ta. Bóng dáng của người đàn ông trẻ tuổi, mặc dù cha Thẩm Vân chỉ gặp qua một lần, nhưng ngoại hình như thế chắc chắn sẽ không để cho người ta nhận lầm. Chính là Lâm Dược Phi. Lâm Dược Phi quen biết hai người lãnh đạo trực tiếp của ông ta, trông có vẻ còn rất quen thuộc. Đúng lúc này, Lâm Dược Phi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua người ông ta. Chân của cha Thẩm Vân mềm nhũn, suýt chút nữa đã quỳ xuống. Mẹ, chị Tiểu Vân tặng cho con một bộ bút màu nước, có 36 màu. Lâm Tiếu vui vẻ đưa bút màu nước của mình cho mẹ xem. Hộp bút màu nước này dùng tốt hơn nhiều so với bút màu nước 12 màu trước đó của cô. Lần đầu tiên Lâm Tiếu nhìn thấy bút màu nước có nhiều màu sắc như vậy. Các bạn học bên cạnh cô cũng đều chưa từng thấy. Ánh mắt nhìn về phía cô đều cực kỳ ghen tị. Ngay cả giáo viên mỹ thuật cũng chưa thấy qua. Trong tiết mỹ thuật khi Lâm Tiếu vẽ tranh, giáo viên mỹ thuật đi ngang qua bên cạnh cô, dừng bước cúi đầu nhìn bút màu nước của cô, còn lấy mấy cây bút từ trong hộp ra thử màu sắc một chút. Cảm thán nói, bây giờ bút màu nước đã có nhiều màu sắc như vậy rồi sao? Bút màu này em mua ở đâu? Giáo viên mỹ thuật hiếu kỳ hỏi. Lâm Tiếu kiêu ngạo nói, là chị Tiểu Vân của tiệm sách Văn Lan tặng cho em. Bây giờ trong tiệm sách vẫn còn chưa bán đâu ạ. Qua mấy ngày nữa chị Tiểu Vân mới bán. Nhân dịp cuối thu thoải mái dễ chịu, thời tiết không nóng không lạnh, Thẩm Vân lại đến miền Nam một chuyến, đi xem một chút có hàng gì mới không. Cô ấy không thể chờ bên kia gửi tới hàng gì thì bán hàng đó được. Nguồn cung cấp vẫn phải tự mình chạy, với lại phải tự mình chạy liên tục, không có chuyện làm một mẹ khỏe suốt đời được. Lần này đến miền Nam, Thẩm Vân vẫn ở trong quán trọ nhỏ rẻ tiền như trước. Vẫn ăn bánh bao rẻ tiền như trước. Nhưng cô ấy không còn chảy nước miếng vì tên món ăn như lần trước nữa. Bởi vì cô ấy biết, chỉ cần mình muốn ăn, cô ấy hoàn toàn có thể ăn được. Lúc cô ấy đi ngang qua cửa nhà hàng cũng do dự có nên ăn một bữa hay không. Nhưng do dự một hồi vẫn không đi vào. Nhưng so với việc tiêu tiền vào ăn uống thì hiện tại vẫn nên giữ tiền trong sổ tiết kiệm mới làm cho Thẩm Vân vui vẻ hơn. Có điều lần này Thẩm Vân không cần phải dùng bao tải để đựng hàng của mình như lần trước nữa. Cô ấy đã có thể áp dụng khâu hậu cần một cách dễ dàng. Khi lưu thông được đóng gói gọn nhẹ, lúc trở về cũng chỉ mang theo hàng mẫu. Hàng hóa còn lại trực tiếp được bên hậu cần gửi tới. Thẩm Vân không nỡ dùng tiền của mình, nhưng lại mua cho Lâm Dược Phi, Lâm Tiếu và Lữ Tú Anh không ít thứ. Hàng mẫu mang về đều mới tinh, tất cả có thể đặt ở trong tiệm để bán, nhưng Thẩm Vân đều đưa tất cả cho Lâm Tiếu. Ngoài bút màu nước 16 màu ra, còn có một hộp đất sét nhiều màu mà Lâm Tiếu và các bạn học trước nay chưa từng thấy qua. Đất sét nhiều màu cũng có rất nhiều loại màu sắc, có thể nặn thành đủ loại hình dạng. Lâm Tiếu dùng đất sét nặn một ngôi nhà, nặn một con CS, ó con, nặn một con CS, ó con rất giống với Tiểu Hoàng. Cầm trong tay đưa cho Tiểu Hoàng xem. Tiểu Hoàng tưởng Lâm Tiếu muốn cho nó ăn cái gì nên há miệng muốn nuốt xuống. Lâm Tiếu vội vàng rút tay về, nắm chặt lấy đất sét. Tiểu Hoàng, cái này không thể ăn được. Nó không phải đồ ăn cho em. Tiểu Hoàng vẫy đuôi bỏ đi. Lâm Tiếu mở hai tay ra xem. Đất sét đã bị cô bóp bẹp. Cô vội vàng tách các màu khác biệt bên trong ra. Rồi thở dài. Tiểu Hoàng ngốc quá. Mình nặn Tiểu Hoàng sống động như vậy. Tiểu Hoàng cũng không phát hiện cái cô nặn ra chính là nó. Mà chỉ biết ăn. Lữ Tú Anh nhìn thấy đất sét của Lâm Tiếu mới lạ nên nhìn rất lâu. Lâm Tiếu rủ mẹ cùng nặn đất sét với mình. Lâm Tiếu nặn ngôi nhà. Lữ Tú Anh nặn một cái cây to. Lâm Tiếu nặn một con CS, ó con. Lữ Tú Anh nặn con chim nhỏ. Tay của Lữ Tú Anh khéo léo hơn Lâm Tiếu rất nhiều. Lâm Tiếu nặn rất tự do phóng khoáng. Phải liên tục đoán mới có thể biết là đang nặn cái gì. Lữ Tú Anh nặn ra lại là một bức họa tỉ mỉ. Mọi chi tiết đều được xử lý vô cùng tốt. Bây giờ còn có cả những thứ này. Có rất nhiều loại đồ chơi cho trẻ em. Lữ Tú Anh cảm khái nói. Việc con nặn bột mì khi còn nhỏ với việc anh của con tè vào đất để nhào bùn khi còn bé không phải giống nhau sao? Lâm Tiếu kinh ngạc. Thế mà khi còn bé anh trai lại từng làm chuyện buồn nôn như vậy. Buổi tối, Lâm Dược Phi trở về nhà. Lâm Tiếu vẫn luôn tránh xa anh trai. Lâm Dược Phi không hiểu vì sao. Sao thế? Lữ Tú Anh cười ha ha. Cười đến mức cong lưng. Vừa cười vừa xua tay. Nhưng không nói cho Lâm Dược Phi biết đã xảy ra chuyện gì. Sáng sớm hôm sau, khi Lâm Tiếu ăn sáng không ngồi ở chỗ ngồi quen thuộc nữa, mà ngồi ở vị trí cách xa chỗ của anh trai nhất. Sau khi tan học, Lâm Tiếu lập tức chạy tới tiệm sách Văn Lan, ngay lập tức nói bí mật này cho chị Tiểu Vân. Lâm Tiếu đeo cặp sách mới chạy vào. Chị Tiểu Vân, sau này chị đừng chơi với anh trai của em nữa. Trái tim Thẩm Vân thắt lại, vội vàng hỏi, sao vậy? Lâm Tiếu ghé sát miệng vào tai chị Tiểu Vân, dùng âm lượng mà toàn bộ người trong tiệm sách đều có thể nghe được. Lặng lẽ, nói, anh trai em lúc còn bé đã tè vào đất để nhào bùn. Lâm Tiếu, lấy cho anh ống tăm. Lâm Tiếu giáng duỗi tay dài nhất có thể để đưa ống tăm xỉa răng qua cho anh trai. Cô cố gắng giữ khoảng cách với anh trai. Lúc đưa ống tăm vẫn không để chạm tay vào ngón tay của anh trai. Vừa đưa ống tăm xong lập tức bỏ chạy. Lâm Dược Phi cảm nhận được sự ghét bỏ của em gái mình. Anh hỏi Lữ Tú Anh, rốt cuộc Tiếu Tiếu bị gì vậy mẹ? Lữ Tú Anh lại cười lớn. Con đi hỏi Tiếu Tiếu đi. Hôm sau, lúc Lâm Dược Phi đến chỗ của Thẩm Vân liền phát hiện ánh mắt Thẩm Vân nhìn mình rất kỳ lạ. Thẩm Vân vừa nhìn vào mặt anh liền mắc cười, dáng vẻ muốn cười nhưng lại cố nhịn lại làm cho cả khuôn mặt của Thẩm Vân đều bị méo mó. Lâm Dược Phi vô cùng buồn bực, sao ai nấy cũng đều kỳ lạ hết vậy? Lâm Dược Phi sờ mặt mình, không có cái gì dính trên mặt của anh hết, nhìn xuống dây kéo quần của mình cũng đã được kéo lên. có chuyện gì vậy? Lâm Dược Phi hỏi. Cuối cùng, Lâm Dược Phi vẫn biết được đáp án từ Thẩm Vân. Thẩm Vân vừa cười vừa nói cho anh biết ngày hôm qua Lâm Tiếu đã nói với mình những gì. Chuyện đó là thật sao? Thẩm Vân cười đến khi khuôn mặt đỏ bừng. Chớp chớp đôi mắt, lúc cô ấy nói nhỏ với Lâm Dược Phi. Khoảng cách giữa hai người rất gần. Lâm Dược Phi thậm chí còn có thể ngửi được mùi thơm trên tóc của Thẩm Vân. Gần đây, Thẩm Vân đã tròn trịa hơn một ít. Lúc trước cô ấy quá gầy. Bây giờ mập lên một chút trông càng xinh đẹp hơn. Sắc mặt cũng tốt hơn. Mái tóc dài ngang eo mỗi ngày đều được cô ấy cột thành tóc đuôi ngựa khiến cô ấy trông gọn gàng và hoạt bát hơn. Lúc trước Thẩm Vân chỉ toàn ở trong quán ăn. Cô ấy rất ít khi phơi nắng nên da rất trắng. Hiện tại mỗi lần nhập hàng đều phải kéo hàng dưới ánh nắng mặt trời. Cô ấy còn vừa chạy xuống phương Nam một chuyến. Lâm Dược Phi nghe Thẩm Vân nói buổi sáng và ban đêm vào cuối thu ở nhà rất lạnh nhưng ở phương Nam vẫn rất nóng y như là mùa hè vậy nên Thẩm Vân bị rám. Nắng một chút nhưng cũng không quá đen. Cơ địa của cô ấy rất tốt. Từ làn da cực trắng biến thành màu da phổ biến trên đường. Quan trọng nhất là Thẩm Vân trở nên thích cười nhiều hơn. Cách chương.